Trà xanh rượu ngọt, chương 10, góc truyện audio.com. Omega trưởng thành năm 15 tuổi. Từ năm 15 tuổi đó, hàng năm Omega sẽ trải qua hai lần phát tình, kéo dài khoảng 3 ngày. Phần lớn Omega sẽ từ thời thiếu niên tìm Alpha cùng tuổi làm ái nhân, cùng mình vượt qua kỳ phát tình. Còn nếu không muốn phát sinh quan hệ sớm thì sẽ chuẩn bị sẵn thuốc ức chế. Nhưng thiếu niên là ngoại lệ. Mẹ cậu sẩy thai ở lần mang thai thứ hai, sau đó vì thân thể không tốt mà bị cắt tuyến thể. Từ đó về sau, hết thảy đặc thù của Omega trên người nàng đều biến mất. Nàng vốn tinh thần lực không tốt, sau khi đặc thù giới tính thiếu hụt lại càng có triệu chứng thần kinh không bình thường. Năm cậu 6 tuổi thì ba mẹ ly hôn, nguyên nhân vì mẹ cậu trộm tiền trong nhà, trốn đi muốn làm giải phẫu chồng tuyến thể. Mà ba cậu mấy năm qua vốn không nhịn nổi tính tình của nàng nữa, liền quyết định chia tay, mất đi tuyến thể Omega, lại mất chồng, nếu như mất nốt cả con trai thì không phải quá đáng thương sao? Thế nên cậu lựa chọn đi theo mẹ, tuy nàng vẫn thường âm thầm rơi lệ, cũng thỉnh thoảng nóng nảy bộc phát mà ném hỏng đồ đạc trong nhà để phát tiết. Nhưng đối với con trai duy nhất của mình nàng coi như vẫn là một người mẹ tốt. Sẽ lấy tiền nuôi dưỡng mỗi tháng mua cho cậu đồ cậu muốn. Còn có quần áo mới, đồ ăn ngon, sẽ ôm lấy cậu ngủ chung vào mùa đông rét mướt, dạy cậu đọc sách, học chữ, ôn nhu gọi cậu, tiểu tầm, bọn họ nghèo khó mà an ổn qua 8 năm. Nếu như cậu không phân hóa thành Omega, có phải hết thảy mọi chuyện đều sẽ không phát sinh, từ cái ngày mà mẹ ở trước mặt cậu xé nát tờ kiểm tra sức khỏe. Cuộc đời thiếu niên dường như trở nên giống với tờ giấy mỏng tang kia. Bị chia năm xẻ bảy, bị dẫm đạp dơ bẩn, sau đó bị quét vào thùng rác, vứt tới nơi tối tăm hôi thối nhất. Mẹ bắt đầu đối với cậu đay nghiến, không cho được nửa phần sắc mặt tốt. Cậu khờ dại nhắc đến việc đi mua thuốc ức chế. Kết cục bị ăn hai cái bạt tai, mẹ siết chặt lấy cổ cậu đè trên mặt đất, móng tay gắt gao cắm vào tuyến thể sau gáy. Nàng coi đây là cậu khoe khoang, đối với việc này cực kỳ thống hận. Lần đầu tiên thiếu niên động dục là trên đường tan học về nhà. Không giống như bạn học mang theo thuốc ức chế bên người. Tin tức tố của cậu tỏa ra tự nhiên hấp dẫn Alpha qua đường. Hắn theo đuôi cậu về đến nhà, cửa vừa mở ra liền nhào tới xâm phạm. Pháp luật cấm Alpha trưởng thành phát sinh quan hệ với Omega vị thanh niên. Mẹ cậu lúc về liền dựa vào điều này mà vơ vét của Alpha kia một số tiền lớn. Alpha sau khi khôi phục lý trí ảo não rời đi, nàng mặt âm trầm sốc cậu vẫn đang sụi lơ trên giường lên. Trong mắt là ghen tị và phẫn nộ, phần lớn thời gian thiếu niên đều cẩn thận thu liễm tin tức tố của mình. Chính là lúc phát tình không có cách nào khống chế được. Hương rượu trái cây ngọt ngào đổ đầy căn phòng. Bất kỳ Omega nào cũng hiểu được đây tuyệt đối là mùi vị có sức hấp dẫn lớn nhất với Alpha. Vừa mới bị Alpha xa lạ xâm phạm, còn chưa kịp cảm thấy thương tâm cho chính mình. Cậu chỉ là nhìn đôi mắt của nàng, thầm nghĩ, xong, cách chương.